Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1580, Long khí ngâm thân thể. Không sai, Lam Hổ bị Lam Phong tiểu tử kia giết, chúng ta tận mắt nhìn thấy, nghe được Vũ Lang Nha lời nói, nhìn lấy hắn phản ứng, Thiên Ảnh cùng Địa Thông hai người nhìn nhau, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Cái này sao có thể? Lam Hổ chính là Thục Sơn 13 tự liệt tử một trong. Có được kiếm đạo tông sư thực lực. Như thế nào bị cái kia Lam Phong tiểu tử chém giết? Vũ Lang Nha vẫn là có chút khó có thể đi tin tưởng Thiên Ảnh bọn họ nói tới sự thật. Phải biết Thục Sơn 13 tự liệt tử mỗi một vị đều là tu hành Thục Sơn kiếm pháp. Nắm giữ tông sư thực lực. Mà tông sư cũng không phải rau cải trắng. Kiếm đạo tông sư càng là như vậy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa còn ghi lại bộ phận bọn họ video chiến đấu. Thiếu chủ có thể tự mình xem xét. Địa Thông nhìn một chút Thiên Ảnh. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Theo Địa Thông lời nói rơi xuống. Thiên Ảnh chính là lấy điện thoại cầm tay ra. Đem một đoạn thu video đưa tới Vũ Lang Nha trong tay. Lại là hoành luyện tông sư. Nhìn lấy trong video chiến đấu, Vũ Lang Nha chau mày, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng kinh ngạc, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm, làm hắn xem đến phần sau Lam Hổ kiếm đạo đạt được đột phá thi triển ra tuyệt kỹ đối với Lam Phong. Phát động công kích, sau cùng vẫn là bị Lam Phong nhất quyền đánh bay lúc, nhưng trong lòng thì tràn ngập rung động cùng ngưng trọng. Lam Phong triển hiện ra thực lực cho dù là hắn cũng cảm thấy một tia áp lực. Đây là một tên kình địch. Sẽ tùy thuộc nhiều lần xem hết. Vũ Lang Nha không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn đem ánh mắt rơi vào Thiên Ảnh cùng Địa Thông trên thân. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Quân tử kiếm Lam Hồ tử vong không thể nghi ngờ là làm cho hắn cảm nhận được một cỗ áp lực đồng thời. Cũng cho hắn một cơ hội. Nguyên bản hắn dự định là để Thanh lão động thủ. Bất quá bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Trầm ngâm một lát, âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Tạm thời không muốn đem chuyện này khuếch tán ra. Đợi đến Thục Sơn bên kia phát giác được lúc. Trắng trợn đến đâu khuếch đại. Đồng thời vào lúc đó nghĩ biện pháp đem video này đưa đến Thục Sơn. Để Thục Sơn bên kia người biết. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Thục Sơn hội là dạng gì phản ứng. Cái kia Lam Phong đối mặt Thục Sơn sẽ chết đến có bao nhiêu thảm. Đồng thời, Thục Sơn nhất định sẽ nhận chúng ta nhân tình này. Đến lúc đó nhân cơ hội này chúng ta Vũ gia cho Thục Sơn cùng một tiến đi tại cùng trên một đường. Thằng, Vũ Lang Nha trong lòng đã bố tốt một cái to lớn ván cờ. Vâng, nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Thiên Ảnh cùng Địa Thông hai người thì là nhìn nhau. Ngay sau đó cung kính liền ôm quyền. Quay người biến mất tại cái này trong bóng đêm mịt mờ. Hôm nay tháng này sắc có thể coi như không tệ. Chờ Thiên Ảnh cùng Địa Thông sau khi đi. Vũ Lang Nha ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời ngôi sao. Ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Miệng bên trong truyền ra ý vị thâm trường thanh âm. Lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu, một trận hoa lệ thuế biến ngay tại cái này kéo dài trong bóng đêm lặng yên tiến hành. Lam Phong lấy thân trên tại ao suối nước nóng bên trong ngồi xếp bằng. Thể nội sinh cơ chi khí tràn ngập, lớn lượng nhiệt bừng bừng hơi nước thì là theo trong thân thể của hắn toát ra. Làm đến cả người hắn nhìn lên tràn đầy một cỗ khác vận vị đến. Còn như lão tăng nhập định, tĩnh như tảng đá. Tại trường sinh nguyên linh đan cái kia cường đại kinh khủng dược hiệu phía dưới. Lam Phong thân thể những cái kia suy yếu nội tạng bộ phận thì là tại lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ khôi. Phục, vô số sinh cơ chi khí ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong du đãng. Còn như rồng về biển lớn. Làm tất cả sinh cơ chi khí đều bị Lam Phong thân thể hấp thu trong nháy mắt. Cái kia nhắm chặt hai mắt thì là trong lúc đó mở ra. Một sợi lam sắc hỏa diễm trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ so khí trước đó đến còn kinh khủng hơn khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. mượn nhờ cái này trường sinh nguyên linh đan dược lực, Lam Phong thể nội thương thế đạt được nhất định chữa trị. Linh hồn chi lực đạt được tầm bổ cùng tu bổ một lần nữa trở lại linh hồn tông sư cảnh giới. Hắn thân thể lực lượng cũng nhận được khôi phục, khoảng chừng ngũ thành, làm đến thân thể của hắn tản ra một cỗ cường giả chi khí. Một lần nữa cảm nhận được thân thể cường đại, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ đến. Cuối cùng là khôi phục một bộ phận. Không dễ dàng a, Tiểu Kim. Sau một khắc, Lam Phong mắt sáng lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. To rõ tiếng long ngâm thì là tại trên đường chân trời quanh quần. Sau đó, nguyên bản cái kia đen nhánh trên bầu trời lại là trong lúc đó mây đen che kín. Tại cái kia trong mây đen lại là sáng lên chướng mắt kim quang. Một cái sắc bén long chảo theo trong mây đen nhô ra. Đẩy ra vân vụ, lộ ra một cái tràn đầy uy nghiêm đầu rồng vàng óng đến. Sau đó chính là cái kia khổng lồ long thân. Cái này thình lình ở giữa cũng là tòng long trứng bên trong thông qua Lam Phong máu tươi ôn dưỡng. Ấp trứng đi ra ngũ chảo kim long tiểu kim. Nhìn phía dưới cái kia ngồi tại ao suối nước nóng bên trong Lam Phong. Tiểu kim trong mắt lóe ra chướng mắt kim quang cùng kinh hỉ. Sau đó nó bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Thân hình khổng lồ hóa thành một vệt kim quang hướng về Lam Phong bắn tới. Xùy kéo. Chỉ là trong nháy mắt tiểu kim liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Nó cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại thời khắc này nhanh chóng thu nhỏ. Hóa thành một đầu sinh ra long chảo cùng long giác tiểu xà. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía. Vừa đi vừa về địa du tẩu ha ha kịch. Nó cái đuôi nhỏ càng là thỉnh thoảng địa đập lấy bọt nước. Văng Lam Phong một thân nước. Lộ ra ham chơi. Dí dỏm đáng yêu. Thật sự là một đầu nghịch ngợm tham lam tiểu ấu long a. Nhìn lấy cái kia vờn quanh ở bên người du tẩu tiểu kim. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve tiểu kim cái đầu nhỏ. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ba ba, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Tiểu kim cái đuôi đập bọt nước càng thêm ra sức. Lộ ra càng thêm nghịch ngợm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Ngay sau đó hắn vẫy tay. Một cái trang lấy kỳ lân nguyên tinh bình ngọc nhỏ chính là phù hiện trong tay hắn. Theo Lam Phong hành động này, nguyên bản nghịch ngợm tiểu kim lại là trong nháy mắt này trở nên an tĩnh nhu thuận xuống tới. Hai cái mắt nhỏ trông mong nhìn qua Lam Phong, trong mắt lộ ra nồng đậm khẩn cầu cùng khát vọng đến. Đồng thời càng là ra sức đối với Lam Phong đong đưa cái đuôi nhỏ. Quả thực là đáng yêu dí dỏm tới cực điểm. Muốn ăn sao? Một hồi ăn hết có thể phải làm việc con a. Nhìn lấy tiểu kim long bộ dáng này, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói, tiểu kim long đối với Lam Phong ra sức gật cái đầu nhỏ. Lam Phong mỉm cười, sau đó chính là mở ra bình ngọc từ bên trong đổ ra một kỳ lân nguyên tinh tới. Chậc chậc, nhìn lấy kim quang kia lấp lóe kỳ lân nguyên tinh. Tiểu kim long vậy mà duỗi ra móng vuốt nhỏ đến đem cái kia kỳ lân nguyên tinh cho tiếp được. Sau đó đặt ở miệng say sưa ngon lành địa nhâm nhi thưởng thức. Sau cùng còn lưu luyến vô cùng liếm láp nó móng vuốt nhỏ. Quả thực là manh ngốc tới cực điểm. Theo kỳ lân nguyên tinh cửa vào. Rồi rào năng lượng chính là lặng yên ở giữa tại tiểu kim long thể nội khuếch tán ngang dọc. Nó cái kia nhỏ gầy thân thể tự hồ khó có thể tiêu hóa cái này cỗ lực lượng cường đại. Tại thời khắc này vậy mà bỗng nhiên bành trướng. Lộ ra khí thế kinh người. Tiểu gia hỏa, bắt đầu đi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Ngồi xếp bằng, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ hắn linh hồn lực đạt được hồi phục. Rốt cục có thể tu luyện vô tự thiên thư phía trên đã từng Long Hoàng tu luyện sáng lập công pháp. Phương pháp này tên là dưỡng Long Quyết. Tu hành thời điểm cần to lớn đại linh hồn trèo trống. Tâm thần hợp nhất đồng thời còn cần phải cường đại Long khí thối luyện thân thể. Cho nên cần phải có chân Long phụ trợ. Hồng hộc, tiểu kim Long cùng Lam Phong tâm niệm tương thông. Nhìn thấy Lam Phong động tác. nó thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Sau đó bỗng nhiên mở to miệng, một miệng bản mệnh long khí thì là theo trong miệng nó phun ra. Dưỡng Long Quyết chính là bản Hoàng Đỉnh Phong thời kỳ ra tay áp chế dị tộc sáng tạo. Lấy long khí thối luyện thân thể, dung hợp kinh khí, linh hồn chi đạo, phụ nhục thân chi lực, mở ra hoàn toàn mới con đường võ đạo. Tu luyện Dưỡng Long Quyết có 3 cái muốn chút. Thứ nhất, cần phải có tâm ý tương thông ấu long làm bạn. Huyết mạch càng thuần càng tốt. Thứ hai, cần nắm giữ cường đại linh hồn lực chèo chống. Thứ ba, bởi vì long khí tôi thể thống khổ vạn phần, không phải ý chí kiên định người không thể tiếp nhận. Theo Tiểu Kim Long đem bản mệnh long khí phun ra, Lam Phong thể nội Dưỡng Long Quyết thì là lặng yên ở giữa vận chuyển. Long Hoàng cái kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm thì là hiện lên ở Lam Phong trong óc. Tại Lam Phong vận chuyển Dưỡng Long Quyết thời điểm, cái kia Tiểu Kim phun ra bản mệnh long khí thì là hóa thành một đầu tiểu long vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía du tẩu. Sau đó tại Lam Phong còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, bỗng nhiên xông vào trong thân thể của hắn, kêu rên, phốc phốc, long khí nhập thể. Lam Phong trên mặt trong lúc đó hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Một tia kêu rên thanh âm cũng là theo trong cổ họng hắn truyền ra. Khóe miệng của hắn cũng là tràn ra một tia đen nhánh huyết dịch tới. Long khí ngang ngược bá đạo, tràn đầy vô thượng uy áp, không thể xâm phạm, tuyệt không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận. Nếu không có Lam Phong thân thể cường hãn, dung hợp long thần huyết dịch, thân thể chịu đến cải tạo, nắm giữ long thần chi lực, hơn nữa còn có long hoàng chi lực, chỉ sợ tại long khí nhập thể trong nháy mắt đó thân thể của hắn thì bạo liệt, sau cùng rơi vào bạo thể mà chết xuống tràng. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng là thống khổ vạn phần. Tại long khí kích thích phía dưới, toàn thân hắn gân xanh tại thời khắc này đều nâng lên đến. Ở bên trong giống như có một đầu kim sắc tiểu long đang không ngừng du tẩu vặn vẹo. Xem ra lộ ra vạn phần quỷ dị. Xùy kéo. Trong lúc đó, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Lam Phong mặt ngoài thân thể trong lúc đó hiện lên sinh trưởng ra vô số kim sắc long lân đến, đem hắn thân thể bao vây. Thế nhưng là những thứ này kim sắc long lân nhan sắc lại là trong lúc lặng lẽ cải biến. Một hồi lại biến thành vảy rồng màu xanh, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Mặt ngoài thân thể có đại lượng mồ hôi lạnh toát ra. Thừa nhận khó có thể tưởng tượng cùng lý giải thống khổ. Quá trình này so với Lam Phong luyện hóa cái kia lôi đình địa tâm hỏa lúc đến đều không hề yếu. Thống khổ không thôi. Lam Phong tay trên chân thanh sắc cùng kim sắc long lân không ngừng mà xen kẽ biến hóa. Tại hắn trong kinh mạch long khí cậy mạnh du tẩu. Giống. Trong lúc đó, một tiếng giống như đến từ duyên cớ to rõ tiếng long ngâm lại là lặng yên ở giữa theo Lam Phong trong thân thể truyền ra. Làm cho hắn thân thể tại thời khắc này lại là trong lúc đó run lên. Sau đó, sau lưng Lam Phong một đầu to lớn thanh sắc cự long hư ảnh chính là lặng yên ở giữa nổi lên. Một cỗ cường đại long uy lặng yên ở giữa khuếch tán ngang dọc. Oanh xùy, nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó trở nên như tia chớp lôi đình lên. Gió lớn ào ạt, mưa to sắp tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.